Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11 đến cửa tìm phiền toái. Nói thật, lúc này Từ Khuyết là có chút mộng bức. Tình huống gì? Nói tốt ác quỷ Sadako đây. Đổi nhân xếp đặt. Không đúng là đổi quỷ xếp đặt. Mấu chốt là người thiết trí thành một cái đại mỹ nữ. Đây là đi vườn trẻ xe sao? Sau đó liền thấy Sadako từ từ cởi xuống quần áo của tự mình. Từ Khuyết trở nên kích động. Lúc này, đông đông đông, Từ ca, rời giường rồi. Từ ca, bên ngoài truyền đến giọng nói của Lý Nhị Cầu. Từ Khuyết mở ra con mắt, kích động một cái, liền vội vàng thức dậy, nhìn chung quanh một chút. Nào có Sadako bóng người. Rời ạ, nguyên lai là nằm mơ. Ta nói đâu rồi, Sadako lại không lãng, làm sao biết chính mình leo lên chính mình giường. Từ Khuyết cười khổ một tiếng, thật là nhật có chút nhớ giả có chút mộng, trước khi ngủ suy nghĩ cưới vợ chuyện, thật đúng là nằm mơ thấy cùng nữ sinh làm loại chuyện đó rồi. Hay lại là cùng với Sadako, vội vàng thu thập xong chăn đệm nằm dưới đất, đem đồ vật đặt ở ngoài cửa bên hành lang thượng trong ngăn kéo. Ngáp mở cửa, nhất thời ngây ngẩn, chỉ thấy Lý Nhị Cầu sau lưng còn đứng mười mấy số phát nhuộm thành đủ mọi màu sắc tiểu tuổi trẻ. Cầm đầu một cái, lại còn là người nữ sinh, vóc người thật miêu điều, mặc quần jean, phía trên kẻ ca rô hoa áo sơ mi, tóc bàn khởi, tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé thượng tán phát ra một cổ học sinh giỏi mùi vị. Bất quá điều này hiển nhiên là nàng ngụy trang. Này từ phía sau nàng một đống lớn tiểu đệ em gái là có thể nhìn ra. Hai tay nàng chống nạnh, mặt coi thường nhìn Từ Khuyết nói. Người chính là cái này mãnh quỷ lâu ông chủ. Từ Khuyết chân mày cau lại. Cô nàng này lời nói nghe không đúng lắm a. Sau đó Lý Nhị Cầu lại gần nói. Ta vừa tới cửa, đám người này liền xông tới. Nói muốn khiêu chiến chúng ta quỷ lầu. Cái này nữ kêu Trương Dĩnh, vừa mới nghe bọn hắn lại nói là bọn hắn trị đại, bất quá là một cà lâm. Cà lâm phốp, Từ Khuyết trực tiếp rất không lương tâm cười. Không trách nghe nàng giọng như vậy quái, nguyên lai là một cà lâm. Trương Dĩnh mắt đẹp trừng một cái, hừ nói, ngươi cười cái gì cười. Không cho cười, lao, người hoạt nị oai, dám cười nhạo Dĩnh tỷ. Bên người một người nữ sinh nói, cẩn thận đập ngươi này phá quỷ lầu. Đúng đúng, không cho cười, một đám người lòng đầy căm phẫn. Trương Dĩnh rất đắc ý, khoát tay chặn lại, hừ nói, đừng chớ nói, ta tấn nói. Sau đó ngạo nghễ đi tới. Chỉ bên cạnh Hoàng Mao cùng mập gầy cô bé nói. Này ba cái, ta, ngươi bằng hữu. Từ Khuyết thấy nàng ban ngày không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, hắn đều nóng nảy, dứt khoát tự mình nói đi ra. Đừng đánh xóa. Trương Dĩnh trắng Từ Khuyết liếc mắt, hừ đạo, lại đánh lại xóa, ta gọt ngươi. Từ Khuyết nhún vai, tỏ ý Trương Dĩnh tiếp tục. Trương Dĩnh hừ nói, này ba cái, bằng hữu của ta, ngày hôm qua, tới nơi này ngươi bị ngươi khanh gài bẫy. Gài bẫy 1.500, vị tiểu muội này, ta cũng không hãm hại hắn môn. Từ Khuyết chỉ trên đỉnh đầu tấm bảng quảng cáo, nói, một vị 500, khiêu chiến tam 10 phút không ra người, ta bồi thường 5.000. Đồng tẩu vô khi, không tin, ngươi có thể hỏi bọn họ. Từ Khuyết lạnh lẽo ánh mắt hướng Hoàng Mao ba người nhìn, nhàn nhạt nói, có muốn hay không lại vào đi khiêu chiến một phen? Không, ta không dám. Sắc mặt của Hoàng Mao biến đổi, không dám chút nào nhìn con mắt của Từ Khuyết. Bên cạnh hai nữ sinh liền càng không cần phải nói, bị dọa sợ đến bắp chân trực chiến. Mắc tiểu chỉ một cái tử lại nổi lên. Sau đó nữ sinh gầy kéo Trương Dĩnh cánh tay nói, Dĩnh tỷ, coi như xong đi. Không không không được. Thoáng cái gài bẫy 1.500. Ngươi thổ hào à? Trương Dĩnh hừ một tiếng. Nàng đúng là đám người này chị đại. Đương nhiên, này không phải là bởi vì nàng thật lợi hại, mà là bởi vì nàng có một chân chính đại ca xã hội đen. Ai dám khi dễ nàng? Ngày hôm qua, ba người này hồi trường học sau đó nói chuyện này. Hai nữ sinh đều bị hù dọa khóc. Hỏi thăm sự tình sau đó, Trương Dĩnh đã cảm thấy tiệm này nhất định là hắc điếm. Coi như chị đại, nàng có cần phải tới là bọn tiểu đệ cửa ra ác khí. Ông chủ, ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi nói khiêu chiến ta 10 phút không ra, liền bồi thường ta 5.000 đúng hay không? Trương Dĩnh con ngươi nhất chuyển, trong lòng có suy tính. Dĩ nhiên, Từ Khuyết lòng tin 10 phần. Tốt lắm, ta tự mình khiêu chiến. Trương Dĩnh mũi kiều lão cao. Không không bất quá ngày hôm qua cái gì Sadako căn phòng ta nghe nói. Thái nát, ta muốn yêu cầu đi những căn phòng khác. Trương Dĩnh cũng không phải ngu ngốc. Hoàng Mao ba người bị dọa đến đi tiểu thất cấm. Nàng thượng lời nói, sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Vì để tránh cho đi tiểu thất cấm, cho nên hắn rất thông minh quyết định đổi phòng, những căn phòng khác. Từ Khuyết cau mày. Trước mắt mà nói, chỉ giải tỏa rồi 101 phòng cùng phòng số 112 gian. Nhưng là phòng số 110 so cảnh tượng hắn cũng không đi vào. Không biết rõ làm sao dạng, cho nên không dám đánh bao phiếu. Thấy Từ Khuyết bộ dáng này, Trương Dĩnh cho là chộp được Từ Khuyết nhược điểm. Cái kia vui a, cười hì hì nói, thế nào, không không không dám rồi. Ta xem chính là hắc điếm. Từ Khuyết cũng không phải là cái gì tinh khí tốt. Bị vừa nói như thế, cũng khơi dậy hỏa khí. Nói, được, ta đây cho ngươi đi phòng số 110. Bất quá ngươi được tại bực này một hồi. Ok, tiểu thư bản vân vân các loại ngươi. Trương Dĩnh gật đầu một cái. Từ Khuyết để cho Lý Nhị Cầu chiếu cố những người này. Sau đó tiến vào. Đi tới phòng số 110. Nói thật, hắn không nghĩ sớm như vậy mở ra phòng số 110. Dù sao vạn nhất cưa điện lại để cho hắn chơi đùa trò chơi gì. Vậy thì làm lớn. Bất quá lần này, người vừa tới quá nhiều. Vạn nhất sự tình làm lớn chuyện, sau này làm ăn quả thật phiền toái. Sau đó mở cửa, cửa đều là cho bụi. Trước mặt hiện ra mãnh quỷ lâu nhiệm vụ menu, thành công giải tỏa phòng số 110 so cảnh tượng. Khen thưởng cảnh tượng đặc hiệu, sương mù, ngay sau đó, trước mặt một trận khói mù lượn lờ. Từ Khuyết đi vào, sau lưng cửa phòng tự động đóng lại, hắn không thấy rõ chung quanh hết thảy, chỉ có thể đại khái cảm giác cửa ở đâu. Bốn phía không có bất kỳ cửa sổ. Chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không biết so cảnh tượng là thế nào chơi đùa. Từ Khuyết lẩm bẩm, Từ Khuyết không biết đi bao lâu rồi. Hắn phát hiện, nơi này căn phòng rất quái lạ. Bên ngoài nhìn, diện tích không lớn, nhưng là sau khi đi vào, hắn phát hiện trong căn phòng không gian rất lớn. Đi không xa, liền thấy một cái bằng sắt bàn làm việc. Một người mặc hắc bào nhân ảnh cõng lấy sau lưng hắn. Ở trên bàn làm việc chế luyện thứ gì? Thấy bóng người này, Từ Khuyết nín thở. Hắn tựa hồ đoán được đối phương là người nào. Đối phương chính là bị ngoại giới gọi là bính đồ sát nhân cuồng cưa điện. Một cái sắp chết lão nhân. Người tốt Từ Khuyết, hắc bào nhân cũng không quay đầu. Như cũ tỉnh táo chế luyện thứ gì? Tiếp theo sau đó nói, ngươi là ta môn đồ, mời không cần sợ hãi. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu được trở thành cưa điện môn đồ chỗ tốt. Vậy thì lần đầu tiên đi vào không cần phải nữa trải qua khảo nghiệm. Cưa điện tiếp tục nói, tình huống bên ngoài ta biết rồi, ngươi có thể để cho nàng đi vào, bởi vì nàng có tội. Có tội. Từ Khuyết bị dọa đến thiếu chút nữa run run một cái. Đại lão, ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này của ta giết chết nàng chứ? Cái kia Cả Lam mặc dù làm việc có chút phách lối, nhưng dù sao vẫn còn con nít à. Chúng ta như vậy, thật tốt à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?